Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả, Thần Đông. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 133, chương 100. Đây không phải là Lê Thanh Nguyệt sao? Có người kinh ngạc, biết nàng là có hy vọng đoạt được gần tiên đồ vật nhân vật lôi cuốn một trong mấy tên phương ngoại môn đồ đi theo Lê Thanh Nguyệt cùng Tần Minh hai người. Tiến vào một tòa nổi danh trong thư phòng. Nơi này mua bán đều là cùng tu hành có liên quan thư tịch. Tần Minh nghĩ đến nơi này nhìn một chút. Có hay không loại kia gánh chịu lấy tiền nhân tâm huyết kết tinh bí điển. Hai người từng tầng hướng bên trên đi. Mấy tầng trước tuy có các loại phi phàm bí bản, nhưng đều không thể tinh thần cộng minh. Lại chỉ có thể lật xem một hai trang, thẳng đến bọn hắn đi vào cao nhất tầng thứ 6. Tần Minh phát hiện một bản nhuốm máu màu đen sách gia thú. Lập tức hứng thú, dựa vào cảm giác, nó khả năng giá trị cực lớn, người trẻ tuổi. Quyển sách này ngươi cách tấm thủy tinh nhìn xem coi như xong. Nó có thể khó lường, muốn mua mà nói, đoán chừng phải để nhà ngươi trưởng bối đến đàm luận. Ân bình thường tiểu môn phái cũng không đủ sức thanh toán giá tiền của nó. Ngồi tại tầng thứ 6, một vị lão giả nói ra, Tần Minh ý thức được. Điển tịch này lai lịch to đến có thể có chút dọa người, Lê sư muội ngươi cũng ở nơi đây à. Muốn mua gì sách, mấy vị phương ngoại môn đồ đi theo lên lầu. Một người trong đó làm ra ngẫu nhiên gặp hình, cười vẫy gọi, Tần Minh phát hiện. Một người cũng không nhận ra, phương ngoại môn đồ không ít. Con em thế gia ở trong đó chỉ chiếm một phần nhỏ. Mấy người kia đều bất phàm. Trong lúc mơ hồ lấy mở miệng nói chuyện thiếu niên cầm đầu, hắn tên Đường Tu Di. Không phải con cháu thế gia, nhưng là thiên phú tuyệt luân. Tại phương ngoại chi địa phi thường nổi danh, quật khởi đến cực nhanh. Cũng là lần này có thể đoạt được trong truyền thuyết vật phẩm nhân vật lôi cuốn một trong, Tần Minh. Cảm giác có thể muốn có phiền phức thân trên, Lê Thanh Nguyệt như thế xuất chúng. Tự nhiên có chút phi thường cường đại phương ngoại môn đồ nguyện ý tiếp cận nàng, vị này là. Quả nhiên, Đường Tu Di nhìn lại, hắn là Đường Kata. Lê Thanh Nguyệt cười giới thiệu, Tần Minh nguyên lai. Tưởng rằng muốn ra cái gì ngoài ý muốn nhỏ, không nghĩ tới tình huống cùng hắn tưởng tượng hoàn toàn không giống. Lê huynh, ngươi tốt, ta đối với ngươi mới quen đã thân. Đường Tu Di mười phần nhiệt tình, hỏi hắn muốn mua cái gì, chuẩn bị giúp hắn tham mưu, ta muốn thấy bản này sách cổ. Tần Minh chỉ vào trong tủ thủy tinh thư, tịch màu đen, Đường Tu Di vậy mà biết cuốn sách này. Thần sắc trịnh trọng, nói, cái này có thể khó lường. Nó là nguyên bản, phi thường nổi danh, giá cả đắt đỏ không hợp thói thường thì cũng thôi đi, người bình thường còn đối với nó bối cảnh có. Chút rụt rè, không dám mua, nó rất có lai lịch. Tần Minh hỏi, Đường Tu Di thở dài. Đương nhiên, đây là Bá Vương Di Thư. Hơn 100 năm trước. Bá Vương dựa vào thân thể biến dị quật khởi, tung hoành hắc vụ thế giới, là một vị tiếng tăm lừng lẫy cường giả. Cầm trong tay Bá Vương sóc, rất nhiều mặt bên ngoài người cũng khó khăn cản hắn một giáo, nguyên lai là hắn. Lê Thanh Nguyệt cũng biết chuyện gì xảy ra, Đường Tu Di gật đầu. Nói, vị Bá Vương kia, nó luyện được thiên quang kình không phải cỡ nào khác người. Nhưng là hắn từ ngoại hiển đột phá đến linh tràng cảnh giới về sau. Thực sự quá khỏe khoắn. Theo cảnh giới không ngừng đề cao. Dũng không thể đỡ. Đơn giản muốn dung chuyển trời đất. Ngoại thánh xưng hô thế này bị rất nhiều người vung bỏ. Bởi vì không đủ để hiển thánh. Không duyên cớ bị người diễu cợt. Càng thông tục xưng hô là ngoại hiển tại lĩnh vực này đằng sau. Chính là tân sinh lộ, linh tràng, cảnh giới, trước hai cái đại cảnh giới không phát triển. Lại có người có thể từ đại cảnh giới thứ ba một đường cất cao. Tần Minh kinh ngạc, Đường Tu Di nói, người biết hắn là thế nào CS sao? hơn 100 trước, hắn tung hoành thiên hạ, không thẹn là bá vương chi dũng tên, dùng đại giáo chém giết một vị phương ngoại cao thủ, cuối cùng trêu đến nó sư tự mình rời núi, đem bá vương đánh chết, hắn nhỏ giọng nói bổ sung. Xuất thủ vị lão tiền bối kia chính là bây giờ Lý Thanh Hư sư phụ. Sương đêm thế giới tiếng tăm lừng lẫy đại nhân vật một trong. Tần Minh ý thức được, vì cái gì không ít người đối với cái này nguyên bản rụt rè. Như thế lão tiền bối xuất thủ chém giết người, tự tay viết xuống bí sách người bình thường thật đúng là không dám mua, nhưng hắn xem chừng. Bản chép tay hẳn là có lưu truyền. Lê Thanh Nguyệt nói, đây là bá vương di thư, bị lão tiền bối truy sát lúc, vội vàng viết xuống, cũng không hoàn chỉnh, nó dung chuyển trời đất tuyệt học nhất định thất truyền, Tần Minh nội tâm không cách nào bình tĩnh. Hắn nhìn về phía canh giữ ở tầng thứ 6 lão già. Tiền bối, ta có thể lên tay nhìn xem bản cổ thư này sao? Ngươi không phải người mua, cũng đừng có động. Lão giả cự tuyệt, tiền bối dựa theo thư phòng quy củ. Tất cả sách đều có thể thử đọc một hai trang. Lê Thanh Nguyệt mở miệng, Đường Tu Di cũng hỗ trợ nói. Chuyện, đúng nga, tiền bối, đại sư huynh của ta hôm qua còn lấy trọng kim tại các ngươi nơi này mua qua một quyển sách. Bọn ta cũng coi là khách hàng quen, ngươi hẳn là quan tâm dưới, mặt khác phương ngoại môn đồ thấy thế. Cũng đều mở miệng, lão giả bất đắc dĩ, nhiều vị phương ngoại tinh anh môn đồ giúp đỡ nói chuyện. Hắn không tiện cự tuyệt, Tần Minh chạm đến sách gia thú. Phát hiện chỉ có thể lật ra một tờ, bên trong dùng tinh mịn tơ vàng phong tỏa, lại có đặc thù nào đó cấm chế. Tản ra ba động kỳ dị, bất quá, chuyện này với hắn tới nói đầy đủ, chính là chỉ có gia thú trang bìa đều được. Hắn giữ vững bình tĩnh cho mình, không có một tia gợn sóng, đồng thời tinh thần cao độ tập trung, cùng gia thú cổ thư phát sinh trên cảm xúc cộng minh, hiển nhiên. Nó gánh chịu bá vương tâm huyết kết tinh, có thể nhìn thấy, vô luận là trang bìa, hay là trên tờ thứ nhất, đều có vết máu màu đen lưu lại, cái này hơn phân nửa là bá vương khấp huyết chi tác. Một cỗ kinh người tâm tình chập chờn trong nháy mắt xông vào Tần Minh nội tâm, để hắn thấy được ngày xưa vị bá vương kia thật sự có thể dung chuyển trời đất, thân ảnh cao ngất kia một tố vung ra, thế mà khuấy động mây đen đầy trời dung chuyển, tiếp lấy bên dưới lên mưa to. Đồng thời Tần Minh thấy được vị lão tiền bối kia đánh giết bá vương lúc không có nhẹ nhàng như vậy. Nó trắng muốt bàn tay đã từng bị giáo lớn đâm xuyên bộ phận, chảy ra phát sáng huyết dịch, bá vương chi dũng quả nhiên kinh người. Ngay cả danh chấn xương đêm thế giới lão tiền bối đều bị hắn dung chuyển, vị lão tiền bối kia xác thực vô cùng kinh khủng, sừng sững ở phía xa, thân thể chấn động ở giữa, phù văn màu vàng bắt đầu khuếch trương, sau đó hắn lật tay rơi xuống. Liền để bá vương một đầu cánh tay nổ tung, Tần Minh cố gắng duy trì tự thân bình tĩnh. Nhưng đến cuối cùng thân thể của hắn hay là rất nhỏ lắc lư một cái, Lê huynh ngươi không có sao chứ? Đường Tu Di kinh ngạc hỏi, Đường ca ta hai ngày trước từng bị thương. Bất quá vấn đề không lớn, Lê Thanh Nguyệt đỡ lấy Tần Minh, không có việc gì. Tần Minh khôi phục lại. Lần này hắn thu hoạch to lớn, đạt được hoàn chỉnh bá vương truyền thừa, toàn bộ nắm giữ tới tay, người thụ thương rồi. Ta chỗ này có linh dược, Đường Tu Di rất quan tâm, không sao, ta sờ lấy bộ này cổ thư, hơi xúc động, giống như vượt qua trăm năm, thầm nghĩ tưởng đến vị bá vương kia phong độ tuyệt thế, để cho ta không khỏi nhiệt huyết khuấy động. Phảng phất nhìn thấy một vị cổ đại đại tông sư hướng ta đi tới. Tần Minh cảm thán, hết chương.